Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3215 nói xong, anh ta lạnh lùng quay lại liếc Âu Mỹ Lệ. Chúng ta đi thôi. Âu Mỹ Lệ gật đầu. Phó Hoàng Lan vốn dĩ muốn lợi dụng cơ hội này để chuồn đi. Nhưng những người trong phòng làm sao có thể cho cô ta cơ hội này được. Những vệ sĩ áo đen cao lớn ở cửa chặn trước mặt cô ta như một bức tường. Vẻ mặt của họ rất thờ ơ, cao gần 2 mét. Không làm gì cả, chỉ đứng đó. Phó Hoàng Lan sợ hãi ngồi bệt trên mặt đất, cả người cô ta run lên. Trong không khí lập tức có mùi tanh tươi. Đám vệ sĩ áo đen vốn dĩ định lên kế hoạch tra tấn cô ta một trận. Nhưng thấy vẻ mặt cô ta như vậy liền lộ ra biểu cảm chán ghét và kinh tởm. Khi Tô Duy Nam và Âu Mỹ Lệ bước ra khỏi câu lạc bộ tư nhân, một chiếc xe thương vụ màu đen đã chờ sẵn ngoài cửa. Âu Mỹ Lệ lên xe trước. Khi Tô Duy Nam chuẩn bị bước vào, đột nhiên có một giọng nữ yếu ớt phía sau vang lên. Âu, Âu Dương Hải. Đôi mắt Tô Duy Nam lóe lên. Anh quay lại nhìn phía sau. Âu Mỹ Lệ vừa ngồi xuống cũng nhìn sang. Cô ta phát hiện cách đuôi xe khoảng 3-4 mét có một người phụ nữ rất xinh đẹp và lộng lẫy đang đứng đó. Mới đầu Âu Mỹ Lệ chỉ cảm thấy quen thuộc, như thể đã gặp qua ở đâu đó. Có ánh sáng lóe lên trong đầu. Cô ta nhớ ra rồi. Tại bữa tiệc cô ta và Quan Triều Viễn lần đầu tiên gặp nhau, người phụ nữ này dường như cũng tham dự. Nhưng lúc đó, cô ta hình như có một người đàn ông đồng hành. Ở bữa tiệc hôm đó, bản thân bị kinh ngạc bởi diện mạo của cô ta. Nhưng làm sao cô ta có thể quen biết Âu Dương Hải? Tô Duy Nam vốn dĩ đã bước một chân lên xe. Nghe thấy âm thanh này liền thu chán lại. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Chuyện tổng tài anh quá bá đạo rồi. Sau đó, anh ta đút tay vào túi quần. Quay đầu nhìn sang. Chấm, tìm tôi có chuyện gì? Mộ Mãn Loan hôm nay mặc một bộ váy màu trắng. Mái tóc dài đen thẳng được cài khéo léo sau tai. Trông rất trong sáng ngây thơ. Đôi mắt cô ta dán chặt vào người Tô Duy Nam. Nhìn không chớp mắt, cô ta thậm chí còn không phát hiện ra Âu Mỹ Lệ đang ngồi trong xe. Cũng có thể là cô ta sớm đã nhìn thấy Âu Mỹ Lệ. Nhưng trong mắt cô ta, ngoại trừ Tô Duy Nam, không có chỗ cho ai cả. Mộ Mẫn Loan gật đầu. Em có thể chiếm chút thời gian của anh không? Tô Duy Nam nhìn lướt qua bộ váy trắng trên người cô ta. Có vẻ tâm trạng cũng không tệ lắm. Anh quay lại nói với Âu Mỹ Lệ đang ngồi trong xe. Em về trước đi. Anh có chuyện cần giải quyết. Âu Mỹ Lệ nghe xong quay đầu nhìn Mộ Mẫn Loan thêm vài cái. Một sự nghi ngờ lóe lên trong mắt cô. Người phụ nữ phương Đông xinh đẹp này. Ánh mắt của Âu Dương Hải cũng quá lõa lộ. Ánh mắt đó gần như là sự yêu mến và ngưỡng mộ không hề che đậy. Cách chương.